hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 005 Sơ Hạo vui vẻ theo sau bước chân của Lương Hữu Điền. Lâm Tiêu Hàm sải bước dài, rất dễ dàng đuổi kịp. Trường tiểu học của đại đội Đàm Khê nằm đối diện với trụ sở đại đội. Cửa hàng Cung Tiêu Xá, trạm xá, tiệm cắt tóc của thôn cũng đều tập trung ở khu vực này. Lương Hữu Điền dẫn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đến đại đội, nhưng không đi thẳng đến trường học. Trước tiên, ông dẫn hai người đến trụ sở đại đội, đưa cho mỗi người một cái liềm và một cái cuốc. Khi cầm dụng cụ nông nghiệp ra khỏi trụ sở đại đội, Lương Hữu Điền nói với Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, từ khi trường học ngừng hoạt động vào năm 66, đã nhiều năm rồi không có ai vào dọn dẹp, cỏ dại mọc tùm cao hơn cả người. Bây giờ giao cho hai đồng chí đấy. Sơ Hạ cầm liềm đáp, Lương đội trưởng, ông cứ yên tâm giao cho chúng tôi. Lương Hữu Điền nghe vậy cười quay đầu, nói với Sơ Hạ, Tiểu Hạ đồng chí, hôm nay cô trông hoạt bát hơn mọi khi, có phải gặp chuyện gì vui không? Trước đây cô khá trầm lặng, ngoan ngoãn ít nói. Sơ Hạ cười nói, chẳng phải là chuyện ông cho tôi làm giáo viên sao? Lương Hữu Điền nghe vậy cười ha hả hai tiếng, nếu đã vui như vậy thì phải làm tốt việc chúng tôi giao phó, làm gương tốt cho lũ trẻ trong thôn. Lâm Tiêu Hàm lúc này cũng tiếp lời, Lương đội trưởng, ông cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm được. Nghe Lâm Tiêu Hàm nói, Sơ Hạ quay đầu nhìn anh ta một cái, chỉ là một cái nhìn rất ngắn ngủi. Lúc nhìn thoáng qua này, cô chỉ nghĩ trong lòng, anh ta thật sự rất biết giả vờ. Ở điểm thanh niên trí thức và trước mặt cán bộ đại đội, anh ta hoàn toàn là hai bộ mặt khác nhau. Lương Hữu Điền tuyệt đối không thể tưởng tượng được Lâm Tiêu Hàm ở trước mặt họ là bộ dạng gì. Nếu có thể lựa chọn, Sơ Hạ đương nhiên không muốn làm việc chung với Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm luôn khinh thường cô, coi cô như kẻ ngốc, chắc cũng chẳng muốn làm việc cùng cô. Nhưng chuyện này là do đại đội sắp xếp, họ không có quyền lựa chọn đồng nghiệp. Vì vậy Sơ Hạ lại nghĩ, cô chỉ cần giữ khoảng cách với Lâm Tiêu Hàm là được. Cô chỉ là đồng nghiệp với anh ta, chứ không phải bạn bè. Đến cổng trường, Lương Hữu Điền lấy chìa khóa ra mở cửa. Cổng trường có một cánh cửa sắt, các thanh sắt đều đã hoen gì, bị bẻ cong queo. Lương Hữu Điền mở cửa, đưa chìa khóa cho Lâm Tiêu Hàm nói, khóa này chỉ có một chìa, bây giờ tôi giao chìa khóa cho các đồng chí, trường học này cũng giao cho các đồng chí. Lâm Tiêu Hàm nhận lấy chìa khóa, cùng Sơ Hạ theo Lương Hữu Điền vào trường. Bước vào cổng nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong sân và trong nhà quả nhiên đều mọc đầy cỏ dại, cỏ khô xen lẫn lá xanh non của mùa xuân. Có chỗ quả thật cao hơn cả người. Lương Hữu Điền cúi xuống nhổ một nắm cỏ trong tay nói tiếp, tôi còn phải nói với các đồng chí, ngoài việc dọn dẹp trường học, học sinh cũng phải tự các đồng chí chiêu mộ. Vốn dĩ trẻ em trong thôn đi học đã không nhiều, sau khi trường học ngừng hoạt động, số trẻ em tiếp tục đi học lại càng ít hơn. Hai năm nay, số học sinh đi học ở đại đội Sa Trang và công xã Thanh Hà cộng lại chưa đến một bàn tay. Chỉ có ba em, dọn dẹp trường học cộng thêm chiêu sinh cho các đồng chí một tuần, đủ không? Sơ Hạ còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Lâm Tiêu Hàm liền đáp, Lương đội trưởng, 7 ngày đủ rồi, 7 ngày sau, ông và bí thư cứ đến tham dự lễ khai giảng là được. Sơ Hạ liếc nhìn anh ta, thấy anh ta đã đồng ý, cô cũng không nói gì thêm. Lương Hữu Điền cười vỗ vai Lâm Tiêu Hàm, được, tôi tin các đồng chí nhất định sẽ làm tốt, sau này các đồng chí không cần phải đi làm công nữa. Giống như giáo viên các trường khác, các đồng chí sẽ nhận lương hàng tháng. Lâm Tiêu Hàm cười đáp, tiễn Lương Hữu Điền ra cổng nhìn ông rời đi. Sơ Hạ đương nhiên cũng cùng tiễn ông ra ngoài, ở cổng vẫy tay chào Lương Hữu Điền, nhìn ông đi xa rồi, mới cùng Lâm Tiêu Hàm quay lại sân trường. Trường tiểu học trước mắt không lớn, cũng có thể nói là rất nhỏ. Trong sân tổng cộng có 2 gian nhà, không cần nhìn cũng biết, một gian là phòng học, gian còn lại là văn phòng. Ngoài ra, còn có một nhà vệ sinh. Sơ Hạ đương nhiên không chủ động nói nhiều với Lâm Tiêu Hàm. Cô xem xét xong liền bới cỏ đi vào trong, đi đến giữa phòng học và văn phòng, sau đó dẫm lên cỏ dại, dẫm ra một đường thẳng, chia trường học làm 2 nửa. Chia xong, cô mới nói với Lâm Tiêu Hàm, anh yên tâm, tôi sẽ không chiếm lợi của anh. Chúng ta lấy đường này làm ranh giới, mỗi người một nửa, tự dọn dẹp phần của mình. Lâm Tiêu Hàm không có ý kiến, trực tiếp cầm liềm bắt đầu làm việc. Lương Hữu Điền vừa đi, anh ta liền thay đổi thái độ. Sơ Hạ thầm bĩu môi, cũng cầm liềm đi làm việc. Khi làm việc, Sơ Hạ cố gắng giữ khoảng cách tối đa với Lâm Tiêu Hàm. Có cỏ dại che chắn ở giữa, vừa hay cũng không nhìn thấy nhau, cứ coi như là đang tự mình làm việc. Cỏ dại dần dần đổ xuống, mặt trời dần dần lên cao. Điểm thanh niên trí thức, 10 người Hàn Đình không đi làm công, sau khi ăn sáng xong cũng không ra ngoài làm việc khác. 10 người đều tụ tập trong ký túc xá nam chơi bài. Hàn Đình, Siêu Tử và Hoàn Cái 3 người đánh bài, những người khác vây xung quanh xem. Đến đoạn gay cấn, 10 người cùng nhau la hét ầm ĩ, suýt chút nữa thì lật tung cả mái nhà. Lúc này đang hò hét kịch liệt, bỗng nghe thấy có người hô một tiếng, Lương đội trưởng. Nghe vậy, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người quay đầu lại nhìn thấy Lương Hữu Điền không biết đã vào phòng từ lúc nào. Sau đó đều luống cuống tay chân, thu dọn bài thì không kịp nữa. Quản cái vội vàng kéo chăn lộn xộn che lại. Hàn Đình vội vàng đứng dậy cười nói, Lương đại đội trưởng, sao ông lại đến đây? Lương Hữu Điền lặng lẽ đi vào, những gì cần thấy cũng đã thấy hết rồi. Ông lạnh mặt lạnh giọng hỏi ngược lại Hàn Đình, cậu nghĩ sao? Hàn Đình vẫn cười nói, Lương đội trưởng, hôm nay chúng tôi là ngày đầu tiên tự nấu ăn, không có kinh nghiệm, thời gian sắp xếp không tốt, cơm cũng nấu chưa xong, sau khi ăn xong thì bị đau bụng, cứ chạy ra chạy vào nhà vệ sinh, cho nên chúng tôi đều không đi làm công. Ông sẽ không giận chứ? Lương Hữu Điền cười lạnh một tiếng, tôi giận cái gì? Các cậu không đi làm công, sẽ không có công điểm, sẽ không chia được lương thực, đến lúc đó đói là bụng của các cậu, liên quan gì đến tôi? Nói đến đây, Trần Tư Tư nhỏ giọng tiếp lời, thiếu nửa ngày công cũng không sao đâu nhỉ? Lương Hữu Điền vốn còn đang kìm nén được, nghe vậy lửa giận bùng lên tận đỉnh đầu. Ông liếc mắt nhìn Trần Tư Tư, đột nhiên gầm lên, chỉ nửa ngày, trước đây các cậu lười biếng còn ít sao? Các cậu có còn biết xấu hổ hay không? Có còn biết xấu hổ hay không? Trần Tư Tư bị ông dọa cho run lên, không dám nói nữa. Hàn Đình lúc này lại cười tiếp lời, Lương đội trưởng, chúng tôi đương nhiên biết xấu hổ rồi. Chúng tôi thật sự là ăn bị đau bụng, nếu không sao lại không đi làm công được. Lương Hữu Điền chỉ tay vào anh ta, Hàn Đình, cậu đừng có giở trò với tôi. Tôi là người nông thôn, ít kiến thức ít học, nhưng tôi không phải kẻ ngốc. Tổ chức cho các cậu xuống nông thôn là để các cậu tiếp thu giáo dục cải tạo từ nông dân nghèo trung nông, là để các cậu biết cuộc sống gian khổ như thế nào, lương thực quý giá như thế nào, không phải để các cậu đến đây ăn chơi hưởng lạc. Trước đây dẫn các cậu đến điểm thanh niên trí thức đại đội Sa Trang tham quan học tập. Các cậu học tập như thế này sao? Đều là những kẻ cứng đầu cứng cổ, nói nhiều cũng vô ích. Lương Hữu Điền hít một hơi, sau đó bình tĩnh lại nói tiếp. Các cậu có thể không đi làm công, tôi cũng sẽ không dùng roi quất các cậu đi. Nhưng bây giờ tôi nói rõ cho các cậu biết, các cậu cũng nghe cho kỹ đây. Lương thực chia cho các cậu hôm qua là khẩu phần nửa năm, chỉ đủ ăn đến mùa thu hoạch. nếu nửa năm nay các cậu kiếm được công điểm không đủ để trả cho số lương thực này, thì nửa năm sau đừng hòng có lương thực nữa. Đến lúc đó, khi nào các cậu bù đủ công điểm thiếu hụt của nửa năm trước, khi đó mới có thể nhận lương thực của nửa năm sau. C. H. E. T. Đói là do các cậu tự chuốc lấy. Đại đội chúng tôi không nuôi người nhàn rỗi. Những lời này tôi nói được làm được. Có bản lĩnh thì các cậu cứ tiếp tục lười biếng. Đến lúc đó muốn đi ăn xin cũng không có giấy giới thiệu. Tôi muốn xem các cậu có thể mặt dày đến mức nào, có bản lĩnh đến mức nào. Lương Hữu Điền nói xong liền quay người bỏ đi. 10 thanh niên trí thức không ai ra tiễn ông. Đợi ông ra khỏi cổng, họ thở phào nhẹ nhõm rồi lại ngồi xuống. Thờ ơ nói, chỉ thiếu nửa ngày công thôi mà, có cần thiết phải làm quá lên như vậy không? Vương Hướng Tiền nhẩm tính một chút nói, đừng nói, thật sự là cần thiết đấy. Một lao động chính làm việc cả ngày, nhiều nhất cũng chỉ kiếm được 10 công điểm, quy ra tiền cũng chỉ vài hào. Chúng ta là nam còn kiếm được công điểm, các cậu là nữ thì kiếm được ít lắm. Hơn nữa, chúng ta thường xuyên lười biếng khi làm việc, kế toán đều nhìn thấy hết, khi ghi công điểm đều trừ của chúng ta rồi. Mọi người nghe vậy bỗng chốc có chút buồn bã. Cố Ngọc Trúc lên tiếng nói, nơi khỉ ho cò gáy này tôi một ngày cũng không muốn ở, suốt ngày phơi nắng dầm mưa vất vả làm ruộng, cơm cũng không đủ no, nếu có thể về thành phố thì tốt biết mấy. Hồ Dương nói, cô vừa xuống nông thôn đã muốn về thành phố, cô nghĩ gì vậy? Biết bao nhiêu thanh niên trí thức cũ xuống nông thôn 6-7 năm rồi còn chưa về được, chúng ta vừa mới đến thì càng đừng mơ. Cố Ngọc Trúc quát anh ta, làm gì vậy, không thể về thật, tôi nghĩ còn không được nghĩ à? Những lời này càng nói càng chán nản. Không cần thiết, Hàn Đình lại lên tiếng, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, có tôi ở đây, sẽ không để mọi người C, H, E, T đói đâu. Đến lúc đó nếu công điểm thật sự không đủ, thì sẽ nghĩ cách khác. Mọi người đều tin tưởng Hàn Đình, nghe anh ta nói vậy, trong lòng cũng yên tâm hơn. Chuyện chính sự nói thêm vài câu nữa cũng không được, lại tụ tập lại với nhau chơi đùa. Chơi một lúc đến trưa, nhóm lửa nấu cơm ăn, đương nhiên vẫn là cơm rau dưa, không có dầu mỡ không có rau. Khi ăn không khỏi phàn nàn cơm nước quá tệ, sống còn khổ hơn cả lợn. Sau đó có người hâm mộ Hàn Đình nói, vẫn là Đình ca sướng. Sơ Hạ thỉnh thoảng lại cho ăn ké. Nói đến đây, Hàn Đình liền nhớ đến bát mì xào tương mà Sơ Hạ bưng đi tối qua. Nhớ đến sự kỳ lạ của Sơ Hạ, Hàn Đình hỏi Tô Vận, tối qua em có hỏi Sơ Hạ, cô ấy bị sao không? Tô Vận lắc đầu, hỏi rồi, nhưng cô ấy không nói cụ thể, không biết rốt cuộc là bị sao. Cố Ngọc Trúc ở bên cạnh tiếp lời, chắc chắn là cô ta uống nhầm thuốc rồi. Bình thường cô ta căn bản không soi gương, tối qua đột nhiên đòi lại cái gương của tôi, còn cãi nhau với tôi một trận, suýt chút nữa thì tôi tức chết. Nói xong cô ta nhìn Hàn Đình, cô ta là em gái của anh không quản à? Hàn Đình uống một ngụm cháo ngũ cốc nói, đợi lát nữa cô ấy về, anh tự mình hỏi cô ấy. Sơ Hạ buổi trưa không về điểm thanh niên trí thức, sân trường và nhà cửa trông không lớn, nhưng dọn dẹp lại không nhanh như tưởng tượng. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Sơ Hạ mới cắt xong cỏ dại ở nửa sân của mình, còn lại phải nhổ rễ cỏ, sau đó san phẳng mặt đất. Cháo ngũ cốc ăn sáng đã tiêu hóa hết từ lâu, Sơ Hạ muốn về điểm thanh niên trí thức nấu cơm ăn, nhưng thấy Lâm Tiêu Hàm hoàn toàn không có ý định đi, vẫn đang cặm cụi dọn dẹp, nên cô cũng không quay về. Cắt cỏ đã mệt rồi, việc nhổ rễ cỏ cô để lại chưa làm. Cô hít một hơi chạy sang sân trụ sở đại đội đối diện, gánh hai nửa thùng nước, dùng đòn gánh hai thùng nước về trường học, sau đó quét dọn lau chùi văn phòng, lau chùi sạch sẽ văn phòng bụi bặm từ trong ra ngoài. Mặt trời đã xế chiều một góc, Sơ Hạ vừa mệt vừa đói, nhưng thấy Lâm Tiêu Hàm vẫn không có ý định đi. Anh ta cũng đi gánh nước ở trụ sở đại đội, lau chùi phòng học bên cạnh. Sơ Hạ đứng ở cửa văn phòng, hơi ngẩng đầu nhìn vào phòng học bên cạnh. Cô thở dốc nghĩ trong lòng, hay là đừng quan tâm đến Lâm Tiêu Hàm nữa. Cô bây giờ về nấu cơm ăn, ăn no rồi mới có sức tiếp tục làm việc. Nếu không sẽ xê, hát, ế, tê mệt ở đây mất. Lâm Tiêu Hàm này thật sự là một kẻ liều mạng. Để lấy lòng, đôi khi anh ta không coi mình là người. Sơ Hạ đang nhìn phòng học suy nghĩ như vậy, bỗng nghe thấy một tiếng. Tiểu Lâm đồng chí, Tiểu Hạ đồng chí, hai đồng chí nghỉ ngơi chút đi. Việc thì phải làm, cơm cũng phải ăn chứ. Sơ Hạ nghe tiếng quay đầu lại, thấy Trần Kim Phượng, vợ của Lương Hữu Điền, đã bước vào cổng. Bà đeo một chiếc giỏ tre nhỏ phủ khăn trên cánh tay phải, tay trái xách một bình giữ nhiệt. Sơ Hạ vội vàng bước lên hai bước chào bà. Thím, sao thím lại đến đây? Trần Kim Phượng đi đến trước mặt cô cười nói, chẳng phải là do hai đồng chí làm việc quá chăm chỉ, lão Lương sợ hai đồng chí đói bụng mệt mỏi sinh bệnh, nên bảo tôi mang chút đồ ăn đến cho hai đồng chí. Sơ Hạ vội vàng khách sáo nói, thím, không cần đâu, chúng con tự về nấu cơm ăn là được. Trần Kim Phượng chỉ lên mặt trời trên cao, giờ này rồi, còn kịp nấu cơm sao? Sơ Hạ còn chưa kịp nói gì thêm, lúc này Lâm Tiêu Hàm từ phòng học đi ra, anh ta cầm trong tay một miếng rẻ ướt sũng, lên tiếng nói, thím, vừa rồi con đã nói với thím rồi mà, bảo thím đừng mang đến, bỏ một hai bữa cũng không xê, hát, ế, tê đói được. Vẫn là chuyện của bọn trẻ quan trọng hơn, chúng con không thể trì hoãn. Trần Kim Phượng trừng mắt nhìn anh ta, chuyện bọn trẻ đi học quan trọng, chuyện hai đồng chí ăn cơm cũng quan trọng không kém, đói bụng làm sao dạy bọn trẻ học được. Hai đồng chí cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, việc thì phải làm, cơm cũng phải ăn cho đàng hoàng. Thôi đừng nói nhảm nữa, vào nhà ăn cơm đi. Trần Kim Phượng nói xong liền đi vào văn phòng. Sơ Hạ liếc nhìn Lâm Tiêu Hàm, nhưng Lâm Tiêu Hàm không nhìn cô. Anh ta theo Trần Kim Phượng vào phòng, miệng vẫn nói những lời khách sáo kiểu như không nên làm phiền Trần Kim Phượng, không hề giống như đang giả vờ. Sơ Hạ theo sau Lâm Tiêu Hàm vào văn phòng. Trần Kim Phượng đã mở khăn phủ trên giỏ tre, trong giỏ có hai chiếc bánh ngô còn nóng hổi và một bát miến xào bắp cải. Trần Kim Phượng lấy mấy cái bát ra, đặt lên bàn làm việc nói, đừng nói gì nữa, hai đồng chí ăn nhanh khi còn nóng, ăn xong để bát đũa vào giỏ là được, lát nữa tôi quay lại lấy. Nói xong bà không nán lại lâu, vội vàng rời đi. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm vừa tiễn bà ra cửa, bà đã nhanh chóng bước ra khỏi cổng. Trần Kim Phượng vừa đi, sắc mặt Lâm Tiêu Hàm liền thay đổi, vừa rồi còn tươi cười hiền lành vô hại, giây sau đã thu lại nụ cười. Sơ Hạ nhìn thấy tốc độ biến sắc của anh ta, theo bản năng cảm thấy anh ta đáng sợ. Cô thậm chí không nhịn được nghi ngờ, e rằng việc Trần Kim Phượng mang cơm đến đều là do anh ta tính toán cả rồi. Lâm Tiêu Hàm sau khi lộ ra vẻ mặt thật liền quay người trở lại văn phòng. Sơ Hạ đứng tại chỗ nuốt nước bọt, điều chỉnh tâm trạng mới quay người đi vào. Vào phòng múc nước sạch rửa tay, đến bên bàn làm việc ăn cơm. Sơ Hạ đương nhiên không giao tiếp nhiều với Lâm Tiêu Hàm, cầm bánh ngô và đũa lên trực tiếp ăn. Nhưng đũa của cô vừa gắp xuống chưa chạm đến miến xào bắp cải, đã bị Lâm Tiêu Hàm dùng đũa chặn lại. Sơ Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Lâm Tiêu Hàm, làm gì vậy? Không lẽ không cho cô ăn cơm? Lâm Tiêu Hàm nhìn cô nói, tôi không thích ăn chung một bát thức ăn với người khác, đặc biệt là phụ nữ. Sơ Hạ, chưa đợi Sơ Hạ nói gì thêm, Lâm Tiêu Hàm trực tiếp gạt đũa của cô ra, cầm bát trống lên bắt đầu chia thức ăn. Anh ta chia một nửa miếng xào bắp cải vào một bát khác, đặt sang bên cạnh. Sơ Hạ, anh ta tưởng cô rất muốn ăn chung một bát thức ăn với anh ta sao? Sơ Hạ dứt khoát bưng nửa bát thức ăn, cầm đũa và bánh ngô đến bàn làm việc bên cạnh, ngồi xuống ăn cơm. Sơ Hạ không nhịn được nghĩ trong lòng, nan quay ta y bay di liên y cơ chân xin dai ta đờ gen đu mây yêu giao. Ta chơ trông gen yao si neng yêu giao chân xin gen cai si quay si le. Thảo nào cả đời anh ta chẳng gặp được người nào thật lòng đối đãi. Người như anh ta mà gặp được người thật lòng mới là chuyện lạ. Anh ta và Hàn Đình thật sự là hai thái cực. Trong tiểu thuyết, Hàn Đình hào hiệp với ai cũng tốt, thường coi chuyện của người khác là chuyện của mình. Đào hoa rực rỡ, người thích anh ta nhiều vô kể. Còn Lâm Tiêu Hàm trong tiểu thuyết lại chẳng có một mối tình nào. Đương nhiên nhìn anh ta cũng không cần tình cảm. Anh ta chỉ yêu danh lợi địa vị. Và kết cục của anh ta cũng khá thê thảm. Cả đời theo đuổi danh lợi, cuối cùng lại thất bại thảm hại trên con đường danh lợi. Giai đoạn đầu, khi Hàn Đình còn đang say mê hưởng thụ cuộc sống phóng khoáng, tận hưởng tuổi trẻ và tình yêu, thì anh ta lại miệt mài phấn đấu từng bước vững chắc. Ở mỗi giai đoạn đều sống tốt hơn Hàn Đình rất nhiều. Anh ta hưởng thụ cảm giác dẫm đạp lên đầu người khác, đặc biệt là dẫm đạp lên đầu Hàn Đình. Anh ta từng bước tính toán, từng bước kinh doanh, vừa có được cảm giác thành tựu và danh lợi địa vị, vừa mang theo đầy vẻ tự mãn khinh thường Hàn Đình đang vướng bận trong chuyện tình cảm. Khi Hàn Đình còn đang đau khổ vì tình yêu, thì anh ta đã trở thành người giàu có nhất, địa vị cao nhất trong toàn bộ tiểu thuyết. Nhưng kết quả là, Hàn Đình chỉ là lười tranh giành với anh ta mà thôi. Khi Hàn Đình nếm trải đủ cay đắng của tình yêu, thu lại bản tính phóng túng, kết hôn ổn định cuộc sống, dồn tâm huyết vào sự nghiệp bắt đầu kinh doanh, thì nhanh chóng đuổi kịp bước chân của anh ta. Sau đó mới là cuộc đối đầu và cạnh tranh thực sự giữa hai người. Và khi Hàn Đình nghiêm túc, thì Lâm Tiêu Hàm căn bản không phải là đối thủ của anh ta. Trải qua vài lần đối đầu, Hàn Đình dễ dàng đánh bại Lâm Tiêu Hàm, khiến cho tài sản mà anh ta vất vả tích lũy nửa đời người trong phút chốc tan thành mây khói, khuynh gia bại sản chỉ sau một đêm. Nghĩ đến đây, Sơ Hạ không nhịn được nhìn Lâm Tiêu Hàm với ánh mắt thương hại. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của anh ta, cô liền lập tức thu hồi lòng thương hại của mình. Cô đừng có thương hại người khác nữa. Tốt nhất là lo liệu cho tốt chuyện của mình đi. Y hua. Y hóa. Từ này không có nghĩa trong tiếng Trung. Có thể là lỗi đánh máy hoặc do tác giả tự tạo ra. Cách chương.